Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2322, Đấu Giá. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư trực tiếp hướng phòng đấu giá nhân viên công tác hỏi Tư Thiên có hay không tại. Nhân viên công tác đi gọi Tư Thiên. Một thân tay áo dài, hai tay trùng điệp Tư Thiên chân thành mà tới. Tư Thiên người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thủ đoạn cũng là tiêu chuẩn. Thành chủ nhưng là muốn mua cái gì đồ vật, cần ta cho ngươi đề cử sao? Tư Thiên tao nhã lễ phép nói. Ninh Thư luôn cảm thấy Tư Thiên chính là nhìn nàng người ngốc nhiều tiền cho, nên tận cho nàng đề cử một ít có hoa không quả. Nhìn rất nghiêu xoa, trên thực tế dùng đến thời điểm rất ít. Thậm chí căn bản là khống chế không nổi đồ vật. Không phải tới mua đồ, là ra bán đồ vật. Ninh Thư nói, Tư Thiên nhíu mày, tìm một cái gian phòng. Ngồi xuống đối Ninh Thư nói, thành, chủ nghĩ bán thứ gì? Ninh Thư lấy ra một bình bản nguyên linh hồn dịch, nói, đây là bản nguyên, linh hồn dịch. Phủ quân cầm lấy cái bình, mở ra nắp chai vừa nhìn, tựa hồ vẫn là tồn tại một ít tạp chất, người làm ăn chính là như vậy. Ninh Thư nói, một tia bản nguyên linh hồn đều rất chân quý, như vậy một bình, giá trị bao nhiêu ngươi cảm thấy thế nào? Nhớ rõ trước đó Tư Thiên sòng bạc còn có cực bản nguyên linh hồn. Tư Thiên mỉm cười, là rất chân quý, nhưng là nếu như đây là tinh khiết, quả thực khẳng định sẽ lật mấy lần. Có tinh khiết sao? Không có nha, có thể làm mua sắm người cầm tới chủ hệ thống đi tinh lọc. Chiết xuất chính là, Ninh Thư nói, cho dù là một tia bản nguyên linh hồn đều là chân quý, kia thành chủ là muốn mua cho Tư Thiên, vẫn là muốn tại phòng đấu giá đấu giá? Đâu? Tư Thiên hỏi, Ninh Thư nghĩ nghĩ, bán cho Tư Thiên, khẳng định này nha dùng sức ép giá, còn không bằng đấu giá, người trả giá cao được, phòng đấu giá từ đó trích phần trăm, cũng hy vọng đem giá cả nâng lên. Bọn họ rút thành đến thì càng nhiều. Đấu giá, được, bản nguyên linh hồn sự tình giải quyết. Ninh Thư hỏi Tư Thiên, có gì có thể chữa trị thế giới thiên tài địa bảo? Chữa trị thế giới? Tư Thiên hỏi, loại vật này rất ít, tồn kho trong hẳn, không có, phá kính khó tròn, muốn đem thế giới sửa lại thành trước đó dáng vẻ, có chút khó khăn. Có thứ gì có thể chữa trị đâu? Ninh Thư hỏi, trực tiếp nhất cũng phương pháp nhanh chóng nhất, chính là tìm được thai, nghén vị diện pháp tắc hải, ném ở bên trong, cũng có thể chữa trị. Tư Thiên nói, Ninh Thư lúc này mới nhớ tới chính mình đã từng cũng làm cho một cái vỡ vụn không gian về tới pháp tắc hải, thế nhưng là pháp tắc hải. Ninh Thư không nghĩ tới biện pháp này, là vô ý thức cảm thấy pháp tắc hải đã bị ô nhiễm. Hơn nữa thế giới lại rách nát thành cái dạng kia, lại đặt ở bị ô nhiễm pháp tắc hải bên trong, đoán chừng rách nát đến càng nhanh. Nhất là bây giờ pháp tắc hải thượng hẳn là phiêu đãng đếm không hết không nhìn thấy cuối cùng côn trùng thân thể đi. Ninh Thư không muốn để cho ô nhiễm chính mình thế giới. Biện pháp này không cần nghĩ, vốn dĩ thế giới toàn thân vỡ tan, vết thương chẳng chịt. Hiện tại đem các loại mấy thứ bẩn thỉu bôi trên người, chết, được càng nhanh, ngoại trừ cái này đâu? Ninh Thư hỏi, hơn nữa pháp tắc hải cũng không phải ai cũng có thể đi, ta đây thật đúng là không rõ ràng. Không có người tìm ta mua loại vật này, ta cũng không có hàng hóa, rất ít người chữa trị rách nát thế giới. Tư Thiên nói, Ninh Thư, cho nên còn phải tìm người chuyên nghiệp hỏi một chút. Nói chuyên nghiệp, vẫn là phải đi tìm nam nhân tóc bạc. Các ngươi những vật này đều là từ nơi nào nhập hàng? Ninh Thư có chút hiếu kỳ, các loại đạo cụ, các loại vũ khí, vật ly kỳ cổ quái. Thành chủ, ngươi là muốn dự định làm ăn sao? Tư Thiên tránh nặng tìm nhẹ, hỏi, không phải, chính là hiếu kỳ. Nghĩ đến trước đó quân nhu nơi tồn tại, những này làm các loại đạo cụ cùng vũ khí người, chẳng lẽ là tổ chức một cái khác bộ? môn, có đặc biệt cung hóa con đường, cũng có đặc biệt nhân viên kỹ thuật làm những vật này. À, thật đúng là như vậy nha. Hiện tại giá hàng như thế nào? Đã đang giảm xuống, sẽ từ từ khôi phục bình thường trình độ. Ninh Thư, ta sát, nàng mua đồ thời điểm gấp 3-4 lần giá hàng. Hiện tại nàng bán đồ, giá, hàng một chút liền bình thường. Có lẽ là chiến tranh kết thúc, vật tư không kín thiếu. Muốn khôi phục bình thường, Ninh Thư cảm thấy chính mình vĩnh viễn không đuổi kịp thời cơ tốt. Có loại ăn, ba cũng không đuổi kịp nóng hổi cảm giác. Rất tuyệt vọng a. Ninh Thư có chút tinh khí không đủ đối Tư Thiên nói. Tận lực bán giá cao đi. Vì nhận được cái này, ta chịu nhiều đau khổ. Kém chút liền mệnh cũng không có. Liền muốn hồn phi phách tán. Tư Thiên sắc mặt bình tĩnh. Tư Thiên tận lực, thành chủ, cần gì đạo cụ sao? Không cần, Ninh Thư chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Cảm giác Tư Thiên lại muốn bắt đầu chào hàng biểu diễn. Ra phòng đấu giá, Ninh Thư tại Thủy Chi Thành đung đưa. Tiện thể chữa trị một chút Thủy Chi Thành. Không có thu thuế cầm ngày thật không có cứu. Nàng đến miễn phí làm 100 năm. Khổ lao lực, không biết chính mình có thể hay không sống đến 100 tuổi. Ninh Thư chuyển đến phòng cố vấn cửa. Đi tới cửa, ngửi được bên trong một cỗ trầm hương hương vị. Nam nhân tóc bạc khai trương. Ninh Thư đi vào trong nhà ngồi xuống chờ nam nhân tóc bạc xuất hiện. Dùng tiền mua tri thức vẫn là rất có lời. Nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra. Tới, trong tay cầm một quyển sách. Ninh Thư cũng không dám lại xem nhẹ quyển sách trên tay của hắn. Nam nhân tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư. Sắc mặt bình tĩnh, ngồi xuống. Hỏi, muốn tư vấn cái gì? Ninh Thư ánh mắt theo trên bàn sách nhìn lướt qua. Nhớ rõ nam nhân tóc bạc thế. Giới giống như cũng bị hủy mấy cái. Giấy đều bị xé thành hai nửa. Ta nghĩ dò hỏi một chút. Có thứ gì có thể chữa trị thế giới? Ninh Thư đi. Thẳng vào vấn đề nói. Sườn xám nam nhéo nhéo lông mày. Nói. Có. Thế giới thụ chi quả. Bản nguyên. Linh hồn. Pháp tắc hải thạch. Ninh Thư lộ ra tươi cười. Bản nguyên linh hồn có. Pháp tắc hải thạch giống như cũng có mấy cái tới. Bị nàng ném vào hồ cá tử trong. Thế giới thụ là một chiếc lá một cái thế giới thụ sao? Loại cây này, mộc còn có thể nở hoa kết trái. Độ khó cùng cây vạn tuế ra hoa đồng dạng. Dù sao nhiều như vậy lá cây. Muốn cho những thế giới này năng lượng liền rất khó khăn. Không có dư thừa năng lượng mở ra hoa kết quả. Hỏi cái gì? Nam nhân tóc bạc liền trả lời cái gì? Kia pháp tắc hải sinh ra pháp tắc hải thạch nhiều không? Ninh Thư hỏi. Nam nhân tóc bạc nhìn lướt qua Ninh Thư. Cuối cùng mới lên tiếng. Pháp tắc hải theo cực kỳ lâu trước đó liền đã không sinh ra pháp tắc hải thạch. Đúng vậy a, hiện tại pháp tắc hải liền quy tắc đều không ra đời. Lại là một cái nặng nề chủ đề. Nếu như Ninh Thư không có Cửu Cung Sơn lời nói. Này ba món đồ đối với nàng mà. Nói đều phi thường gian nan. Thế giới thụ chi quả. Có được là thế giới thụ người. Nàng đều chưa quen thuộc. Muốn đi muốn một cái quả. Người khác sẽ không để ý tới nàng. Trên thị trường. Cũng khẳng định không có. Bản nguyên linh hồn một tia đều là vô cùng chân quý. Muốn chữa trị một cái thế. Giới. Đến một thùng hướng bên trong đổ. Đến nỗi pháp tắc hải thạch. Thế giới của nàng toàn thân đều là vết dạn. Đoán chừng mấy cái pháp tắc hải. Thạch căn bản không có gì chứng dùng. Ninh Thư nhìn nam nhân tóc bạc thế giới. Không biết nam nhân tóc bạc tổn hại. Thế giới có hay không chữa trị. Bất quá việc tư vẫn là không hỏi. Ninh Thư lại hỏi. Kia bản nguyên linh hồn. Là còn tinh khiết hơn. Vẫn là giống nhau bản nguyên linh hồn là được rồi. Hết chương.